giống như là tìm chúng ta đòi hỏi cái gì bảo bối giống như. Lập tức, Phùng Ngự Trù vung tay lên, muốn bao nhiêu cầm bao nhiêu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.